Tẩu Thác Lộ tập 2 tuần trăng mật. Tuần trăng mật, gocchuyenaudio.com. Trên Sky, Hoa Cúc Đen, đi uống cùng anh không? Kiều Khả Nam nhướn mi. Hiểu rõ vụ này không hề trong sáng như mặt chữ. Anh với cậu người yêu đó sao? Xem lịch, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông. Nhóc, rảnh, dỗi không quấn Hoa Cúc mới lạ. Sao còn rắc phấn hoa lên hắn? Không sợ người ta dị ứng à, Hoa Cúc Đen? Không phải, cậu ấy đi tập huấn. Anh buồn quá, trống rỗng cô đơn lạnh lẽo. Bò dắt tới Bắc Cực vẫn là bò. Nhưng mà là bò đông lạnh quá lạnh. Dốc Nam, Đại Đài, em phải nói với anh một chuyện. Chế từ câu bò dắt tới Bắc Kinh cũng là bò. Bò là con vật linh thiêng của Đài Loan. Đại diện cho sự chất phác, ngay thẳng, gan dạ, yêu nước, cần cù, là con vật phản ánh tinh thần dân tộc của người Đài Loan. Hơn 300 trước khi di dân, những đồng bào biên giới di chuyển về thủ đô Bắc Kinh không tránh khỏi tâm lý tự ti. Bởi vậy câu bò dắt đến Bắc Kinh vẫn là bò, được hiểu như sự cứng đầu, có dạy bao nhiêu cũng không thay đổi. Hoa Cúc Đen, khoan khoan, chữ này là sao? Trong lo chữ này là hoan hoan, to lớn, vĩ đại, là một chữ rất hiếm dùng, nên An Cúc Nhạc mới hỏi. Kiều Khả Nam phớt lờ y, Lục Hành Chi mắc bệnh nan y, Hoa Cúc Đen. Nà ní, lậu, mụn cóc, ung thư dây dây, hay tất cả, trời ạ, có lây cho cậu không? Mà thật lo lắng mà. Dốc Nam, không phải, bệnh nan y của ảnh tên là mỗi ngày về nhà không thấy vợ liền không vui hoặc khi tôi về nhà. Vợ tôi lại không mở cánh cửa trái tim. Hoa Cúc Đen lập tức gửi một chuỗi tên thuốc tẩy dừa. Y phát hiện, mặc dù đã có người yêu, nhưng chạy đua với Kiều Khả Nam, cậu ta vẫn bỏ xa mình 100 dãy phố. Cho nên nếu không cần thiết, thời gian này, em sẽ không ra ngoài uống với anh. Nếu như anh muốn, tới nhà em, rượu nào cũng có, không ít hơn đâu. Đây là kết quả sau bao ngày thương lượng giữa hắn và Lục Hành Chi. Mặc dù không muốn gặp đóa hoa, nhưng ta dám sát dưới mâm nhà mình còn hơn ra ngoài lêu lổng. An Cúc Ngạc ngồi trước máy tính dùng mình. Anh xin cưng, phải uống dưới mắt hố tử thi. Làm sao uống rượu thoải mái được hả hả hả. Dốc Nam, có Dom Perignon, Hoa Cúc Đen, Dom Perignon, thương hiệu vang nổi tiếng đến từ nước Pháp, được giới thượng lưu rất săn đón. Chỉ xuất xưởng sau 8 tháng 10 năm, còn có Domaine de la Romane, Conti, vua rượu đỏ, nhưng không lâu năm lắm. Nhãn hiệu vang thời thượng thống trị thị trường vang cao cấp. Chỉ được bán trong các phiên đấu giá. Vua vang đỏ, thời gian hơi kém tí, nhưng vẫn là vương tử. Hoa Cúc Đen ngẫm nghĩ, đổi giọng, lần sau anh sắp xếp thời gian. An Cúc Nhạc khác Kiều Khả Nam, uống rượu với y là một loại thưởng thức, ngửi hương rượu, phẩm vị rượu, còn Kiều Khả Nam là thể loại uống vang đỏ cao cấp Pháp chẳng khác gì rượu hoa hồng Đài Loan. Số rượu trên là khách hàng tặng Lục Hành Chi, Kiều Khả Nam không nỡ uống riêng. Mời An Cúc Nhạc uống chung cũng tốt, ở một mặt nào đó. Hắn rất cưng người này. Dốc Nam, quyết định vậy đi, Hoa Cúc Đen, yeah, anh yêu cưng, thấy Kiều Khả Nam không trả lời. An Cúc Nhạc, này, cậu không thích trả, Dốc Nam. Lục Hành Chi vẫn mắc bệnh nan y, Hoa Cúc Đen mắng. Cút xuống địa ngục đi. CMN ông ngậm đắng nuốt cay 9 tháng 10 ngày châu thai ám kết cô đơn đằng đẵng. Đổi lời kịch đi, thí chủ, Kiều Khả Nam thở dài. Gõ, chẳng nhẽ trai nhỏ nhà anh không có triệu chứng gì à, An Cúc Nhạc im lặng một hồi. Giây tiếp theo, Sky thông báo, tin nhắn này đã bị xóa. Dốc Nam, xem ra mắc bệnh hiểm nghèo. Không chỉ có lão nhà mình nhỉ. May quá, hết, cách chương.